Như Quỳnh xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Chuyện Hay. Và ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 114 của bộ truyện 100 cách cưng vợ của tác giả Lý Nhi. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Và đừng quên nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé. Nói đến đây, Điển Tăng Tăng bất giác nghĩ đến La Quyết Trình. Người đàn ông ấy cũng đã có tuổi rồi, nhưng lại chưa từng có ý muốn thành gia lập thất. Một lòng nghiên cứu y học, không hề chú tâm cho việc khác. Người mặc cô mặc váy cưới gả cho người khác vẫn còn xa lắm. Cô vẫn nên đừng vội vun đắp suy nghĩ đẹp đẽ ấy thì hơn. Thời gian cứ thế trôi qua, đã sắp đến giờ tiến vào lễ đường. Thẩm Dính dưới sự giúp đỡ của các nhân viên đã di chuyển đến gian phòng nhỏ ở bên cạnh sân khấu. Bên ngoài gian phòng là cầu thang không quá cao, dùng để tạo không khí khi cô dâu bước vào lễ đường. Thẩm Dính cẩn thận nhấc đôi váy bước vào trong phòng, mà ở bên trong là Thẩm Chi Lịch mặc một bộ âu phục màu đen kèm sơ mi trắng, cũng đang hồi hộp lo lắng không kém gì cô. Hai người nhìn nhau, mới đầu không ai nói tiếng nào, bầu không khí lan tỏa sự ấm áp nhàn nhạt cùng với sự cảm động, cứ thế nhẹ nhàng ôm lấy họ. Mãi cho đến khi Thẩm Chi Lịch giơ tay ra đỡ lấy Thẩm Dính, khi ấy mới không kiềm chế được mà nức nở. Ba! Trong lòng Thẩm Chi Lịch vô cùng xúc động, nhưng lại nhìn cô cười. Cô dâu thì không được khóc. Thẩm Dính xịt xịt mũi. Vâng, khóc thì không còn xinh đẹp nữa. Ai nói vậy, con gái của ta là xinh đẹp nhất. Ông ta vừa mới nói giơ tay chỉnh lại cái khăn voan giúp cô, trong mắt tràn ngập tình yêu của người cha dành cho con gái. Cảm xúc ẩn chứa ở trong đôi mắt dạ nua ấy khiến Thẩm Dính cảm thấy thân quen, là một người cha. Bao nhiêu năm qua Thẩm Chi Lịch vẫn luôn yêu thương, chăm lo cho cô như thế, cho dù xảy ra chuyện gì, cô luôn có một bến đỗ rộng lớn an toàn. Hai người đứng đối diện với nhau ở cửa, Thẩm Dính quắc tay lên cánh tay của Thẩm Chi Lịch, nhìn vào cánh cửa lớn được mạ vàng, cô có chút ngẩn ngơ. Ba, con đi lấy chồng rồi. Mặc dù Thẩm Dính và Lục Hy ở bên nhau đã lâu, nhưng khi nghe thấy câu nói này, trong lòng của Thẩm Chi Lịch bỗng dâng lên cảm xúc bồi hồi. Ba biết. Ông ta biết ngày này rồi cũng sẽ đến. Thẩm Chi Lịch muốn nói rất nhiều điều, nhưng lại không thể nói được gì nữa, cuối cùng chỉ xúc động mà nói một câu. Dính Dính, một lúc nữa thôi, ta sẽ giao cho con một người đàn ông khác rồi. Thẩm Dính cảm động cùng với chua xót, quay đầu nhìn người đàn ông già nua ở bên cạnh. Ba, cho dù con có gả cho ai đi nữa, con vẫn mãi là con gái của ba mẹ. Đứa ngốc, kết hôn rồi phải coi gia đình là trên hết, ba mẹ sống rất tốt, con hạnh phúc, chúng ta cũng vui mừng theo. Từ trước tới giờ, Thẩm Chi Lịch không phải là người giỏi bày tỏ tấm lòng. Đàn ông ở trong nước có một truyền thống ăn sâu vào tận xương tủy. Ông ta cũng vậy, đó luôn cho rằng bộc lộ tình yêu thương bằng lời nói là vô cùng lộ liễu. Nhưng hôm nay nhìn con gái kết hôn, nghĩ đến lát nữa thôi, sẽ phải giao con gái cho một người đàn ông khác, người làm cha như ông đây. Không nề hà sợ xấu hổ mà bày tỏ tấm lòng. Mời cô dâu và cha cô dâu chuẩn bị, các nghi lễ đã bắt đầu tiến hành. Nhân viên ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở. Đột nhiên Thẩm Dính hốt hoảng đến mức tim nhảy vọt lên cổ họng. Cô nhìn xung quanh, ngoại trừ Thẩm Chi Lịch ra, cô không thấy Lưu Sinh Yên cùng với Phùng Tuyết Du đâu cả. Phủ dâu phủ rể cùng với Hoa Hồng đâu? Phủ dâu phủ rể đã được sắp xếp có mặt ở vị trí khác, khi nào cô đi ra ngoài sẽ trông thấy họ ngay. Lúc này Thẩm Dính mới thấy an tâm hơn, cả tâm trí và sức lực đều rơi vào trạng thái hồi hộp. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, cô hoàn toàn không có thời gian để ý đến điều đó. Trong đầu chỉ toàn là lời dặn dò của nhân viên, còn có cả một chút gì đó đầy chờ mong. Từ lúc chuẩn bị hôn lễ cho đến bây giờ, cô hoàn toàn không biết hội trường đã được bài trí ra sao, nhưng cô có thể mơ hồ đoán ra được là Lục Hy cố tình không muốn cho cô biết, muốn để cho cô tự đi tưởng tượng ra. Sau đây xin mời cô dâu bước vào lễ đường. Bỗng nhiên một âm thanh mạnh mẽ từ phía sau cánh cửa vang lên, nhân viên xôn xao ồn ào giúp cô chỉnh sửa lại lần cuối cùng. Không đến 10 giây sau, cánh cửa trước mặt từ từ mở ra, ánh sáng chói lòa chói rọi. Thẩm Chi Lịch giơ tay lên, đi thôi. Trái tim của Thẩm Dính dường như có thể vỡ òa bất kỳ lúc nào, cô không nhìn thấy gì hết, cũng không nghĩ được gì. Bước một, bước đầu tiên về phía trước, toàn bộ hội trường đều ngân vang khúc nhạc cử hành hôn lễ. Cô nhìn thấy con đường trải đầy hoa ở dưới chân, còn có cả một chiếc ghế Dreamcatcher khổng lồ được treo ở trên bức tường hoa. Một bước, hai bước, ba bước, cô bước đến bậc thang rồi xuất hiện ở trong tầm mắt của tất cả mọi người. Cô vốn sợ trở thành tâm điểm ở trong mắt người khác, nhưng lúc này đây lại không hề quan tâm đến bất kỳ ánh mắt nào của người khác. Giờ khắc này, cô chỉ thấy một người đàn ông đứng cách đó không xa, mặc bộ âu phục màu đen, đeo nơ, im lặng đứng thẳng lưng, nhìn cô tiến lại gần. Quãng đường ấy không ngắn cũng không dài, nhưng Thẩm Dính lại có cảm giác mình đi qua cả một thế kỷ. Cả hội trường im lặng không ai lên tiếng, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên hai nhân vật chính. Cô dâu thật là rất xinh đẹp. Ánh sáng từ trên đỉnh đầu cô chiếu rọi xuống, khiến cô giống như một nàng công chúa bước ra từ trong truyền cổ tích. Mỗi một bước đi đều rất nhẹ nhàng uyển chuyển, như đang bước ở trên bong bóng nước của nàng tiên cá vậy. Lục Hy lặng lẽ ngắm nhìn người con gái mặc váy cưới đó cách đó không xa. Dù trước kia anh đã từng trông thấy dáng vẻ mặc áo cưới của cô rồi, nhưng hiện giờ tâm trạng lại hoàn toàn khác nhau. Nhìn thấy bóng dáng như được bao phủ bởi từng ánh sáng trong chiều đang chậm rãi bước về phía này, nhiệt huyết ở trong cơ thể như là sôi sùng sục. Anh vô cùng phấn khích, nhưng nhiều hơn cả là một cảm giác khó diễn tả bằng lời. Con đường này không chỉ là con đường trải đầy hoa, mà là con đường đầy chông gai bọn họ đã trải qua từ khi quen biết cho đến bây giờ. Cô bước đi rất chậm, nhưng mỗi một bước vô cùng kiên định, giống như là những năm tháng đã qua vậy, trải qua mọi khó khăn trắc trở, sự sống cái chết cận kề, nhưng đến cuối cùng bọn họ cuối cùng vẫn gắn bó với nhau. Họ không hề để khó khăn xóa nhòa đi tình cảm ấy, mà ngược lại càng ngày càng trân trọng và giữ gìn hơn. Lúc này đây, cô dâu của anh đang từng bước về phía anh, vượt qua tất cả mọi chướng ngại vật mà đến bên anh. Người vẫn chưa đến nơi, nhưng ánh mắt của Lục Hy đã ướt nhòe đi. Anh cố kìm nén lại, nhưng lại không hề tách khỏi cô dù chỉ là một khoảnh khắc. Thẩm Chi Lịch nắm lấy cánh tay của Thẩm Dĩnh đang đứng ở trước mặt anh. Thẩm Chi Lịch nhìn người đàn ông cao hơn mình một cái đầu. Cô ta cúi đầu đặt tay người con gái vào trong lòng bàn tay của Lục Hy. Vẻ mặt nghiêm túc nhưng giọng nói lại nghẹn ngào. Ta giao Dĩnh Dĩnh cho con, chúc hai con hạnh phúc. Xin bà hãy yên tâm, con cố gắng hết sức để mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Lục Hy nắm lấy bàn tay nhỏ bé trắng nón kia, trông thấy đôi mắt đẫm lệ ẩn sau khăn phân trắng, liền nhẹ nhàng an ủi cô, đừng khóc. Sau đó Thẩm Chi Lịch xoay người rời khỏi sân khấu. Quãng đường còn lại để dành cho Thẩm Dính và Lục Hy cùng nhau bước tiếp, giọng nói êm dịu của MC một lần nữa vang lên. Sau đây xin mời cô dâu chú rể chính thức bước vào lễ đường. Thẩm Dính nhìn về sân khấu ở phía cuối con đường, cả người vô cùng hồi hộp. Ngay từ khi buông cánh tay Thẩm Chi Lịch ra, cô liền run rẩy không thôi. Có lẽ do mọi người ngồi cách xa sân khấu nên không nhìn rõ, nhưng Phùng Tuyết Du đứng ở bên cạnh cô lại nhìn thấy rõ ràng. Lục Hy phát hiện cô không tự chủ được mà run rẩy, nghe xong cười một câu, bảo bối đừng run. Thẩm Dính nhẹ nhàng khép mắt lại, hít sâu cũng không có tác dụng. Em căng thẳng. Ừ, anh cũng căng thẳng. Đồng người hơn 30 năm, chưa bao giờ căng thẳng như vậy, huyết áp cũng tăng vọt lên. Không làm quá lâu, chỉ cần cao thêm một chút nữa, anh sẽ ngất đi mất. Nhưng có mấy lời này anh nhất định phải nói. Hôm nay em rất đẹp. Bên tai của Thẩm Dính như có làn gió ấm áp thổi qua, chọc vào trong lòng cô hơi ngứa ngáy, hít sâu một hơi rồi lại thở ra, bàn tay khoác lên vai của người đàn ông, dùng sức nắm chặt. Đi thôi. Ánh mắt của Lục Hy liếc nhìn cô như có độ ấm của bốn mùa, chỉ là ánh mắt cũng chung tình sâu sắc như vậy. Được, cuối cùng vẫn là anh cất bước trước, dẫn theo cô dâu của anh lên sân khấu, đứng ở vị trí trung tâm, hai ánh đèn chiếu xuống. Một vị mục sư đến từ nước ngoài, đứng sau cái bàn giữa hai người bọn họ, trong tay cầm một quyển sách có màu vàng dày cộp. Bây giờ mời cô dâu chú rể đọc diễn văn tuyên thệ. Sau khi người dẫn chương trình nói xong câu đó thì rời khỏi sân khấu, để lại không gian cho hai người. Xung quanh yên tĩnh, mục sư tóc đã hoa râm, mang một cái kính tròn nhỏ, mặc áo khoác dài trắng, vạt áo trước màu đỏ vui mừng. Ông ta nhìn về phía hai người, ánh mắt vô cùng hòa ái, có lẽ là do nghề nghiệp. Cả người mục sư như có một lớp áo hào quang ấm áp, khiến người ta cảm giác vô cùng ấm áp. Chuẩn bị xong chưa? Chúng ta bắt đầu tuyên thệ lời thề khi kết hôn. Anh Văn lưu loát đối với Thẩm Sính và Lục Hy. Cũng không khó hiểu, hai người liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu một cái. Đầu tiên mục sư nhìn Lục Hy. Chú rể, cậu hãy đọc theo tôi. Tôi, Lục Hy, xin nhận em, Thẩm Sính làm vợ của mình, là người bầu bạn và người yêu duy nhất của tôi ở trong cuộc đời này. Lục Hy đọc thêm một lần, tim cũng run, người cũng run, chỉ có những lời nói này là vô cùng chắc chắn nói ra khỏi miệng. Tôi sẽ quý trọng tình cảm giữa chúng ta, yêu em, bất kể là hiện tại, tương lai hay là vĩnh viễn. Tôi sẽ tin tưởng em, tôn trọng em, cùng em cười, cùng em khóc. Tôi sẽ yêu em trung thành, cho dù tương lai tốt hay là xấu, khó khăn hay là dễ dàng, tôi cũng sẽ cùng em vượt qua. Cho dù nghèo khó hay là giàu có, khỏe mạnh hay là bệnh tật, tôi đều sẽ bảo vệ em. Như tôi đưa tay ra cho em nắm lấy, tôi sẽ giao cả sinh mệnh của mình cho em. Sau khi nói xong câu nói này, mục sư nhắm mắt lại, hai tay đặt ở trước ngực tuyên thệ. Chúa phù hộ cậu. Dứt lời, xung quanh vang lên một tràng pháo tay nồng nhiệt, đặc biệt là Đào Ly Hinh, người ở trên bản đầu, nhìn cảnh như vậy không khỏi đưa tay lau nước mắt. Tấm lòng của cha mẹ ở trong thiên hạ, có ai không hy vọng con mình tìm thấy một người thật sự, bỏ ra mọi thứ vì mình chứ? Bọn họ trải qua nhiều chuyện như vậy, cuối cùng đợi được đến ngày hôm nay rồi. Đến phiên Thẩm Sính, mục sư lặp lại một lần nữa. Lúc nói đến, giao cả sinh mạng mình cho anh, thì cô nghẹn ngào không nói được lời nào. Ngừng mấy giây mới có thể nói được một câu hoàn chỉnh. Không ai biết tâm trạng của cô lúc bây giờ, chỉ có đã từng trải qua những chuyện khắc cốt ghi tâm đó mới có thể cảm nhận được. Cô không muốn khóc, liều mạng nhìn xuống nhưng cũng không thể nào nhịn nổi. Sau tuyên thệ, cả sảnh chính là đều vang lên tiếng vỗ tay chúc phúc. Tất cả mọi người đều bị khung cảnh ở trước mắt làm cảm động. Tiếng vỗ tay kéo dài không dứt. Rất nhiều người ở bên dưới cũng để lại những giọt nước mắt hạnh phúc. Cuối cùng không thể nào để cho người dẫn chương trình ra dẫn dắt. Cảm ơn sự chúc phúc của các quý khách. Chắc hẳn cô dâu và chú rể chúng ta cũng có thể cảm nhận được. Tiếp theo, mời cô dâu chú rể trao nhẫn. Vừa dứt lời, lúc mọi người đang tìm xem nhẫn ở đâu, thì ở trong góc có một chiếc drone bay ra. Thân bảo bạc của drone được treo ở trong bong bóng và buộc dải duy băng hai màu hồng, nhìn vô cùng đáng yêu. Và phần dưới đang đưa một chiếc hộp nhung màu đỏ. Drone là nhân viên ở dưới sân khấu điều khiển, bay thẳng đến sân khấu, chính xác dừng lại ở bên cạnh Lục Hy. Người đàn ông đưa tay lấy chiếc nhẫn xuống, cúi đầu mở ra, hai chiếc nhẫn yên tĩnh nằm ở trong hộp. Hình dáng cũng không quá phức tạp, thậm chí có thể nói là đơn giản. So với cái lúc anh cầu hôn, đơn giản hơn nhiều, chỉ là hoa đồm đứng ở giữa hai người. Lúc Lục Hy cầm lấy chiếc nhẫn nữ từ trong chiếc hộp ra, phối hợp cầm lại cái hộp, ánh mắt của người đàn ông nhìn vào viên kim cương 1 carat ở giữa chiếc nhẫn, động tác nhẹ nhàng nâng tay phải của cô lên, vững vàng đưa vào ngón áp út của cô. Nhẫn cưới phải mang theo bên người, không cấp mua quá lớn, sợ em bình thường không tiện. Tất cả mọi người đều cho rằng Lục Hy sẽ nói một đoạn văn thâm tình, không thể nào ngờ lại là một câu như vậy. Cả hồ trường cười ầm lên, ngay cả Thẩm Dính cũng nhìn không được mà bật cười. Anh nói cái gì vậy? Đây là nhẫn cưới đó, còn có thể ngại nhỏ hay là thế nào sao? Sau khi Lục Hy nhìn ngón tay sạch sẽ này đeo lên thứ thuộc về mình, trong lòng mềm thành nước, ánh mắt nhìn cô tràn đầy tình ý như là muốn trào ra. Bà xã, anh yêu em. Thẩm Dính nghe thấy tiếng bà xã ở trong lòng như con bồ câu nhỏ bay lên, bay thẳng lên, đâm thẳng vào tim cô rung động, xoay người lấy nhẫn nam từ trong chỗ hoa đồng nhẹ nhàng mang vào cho anh. Cảm giác lấp đầy ở trong ngực trước giờ cô chưa từng có. Nếu như đời này không gặp anh, cô không biết cuộc đời của mình sẽ như thế nào nữa, nhất định sẽ không tốt như bây giờ. Mặc dù cuộc hôn nhân trước cô không làm gì cả, nhưng dù sao đó là lần trước của cô, là lịch sử đêm tối của cô, bao nhiêu âm thanh phản đối cũng không làm cho người đàn ông này chùn bước một chút nào. Sau khi anh biết hết mọi thứ, vẫn chọn không đường lui mà ôm lấy cô, cứu cô ra khỏi cuộc sống như nước sôi lửa bỏng, đặt cô ở dưới ánh mặt trời rực rỡ, để cho cô lần nữa có dũng khí và quyền được yêu. Anh là anh hùng của cô, từ đầu đến cuối đều như vậy. Có người nói người may mắn có thể được toàn thế giới dịu dàng, nhưng Thẩm Dĩnh nghĩ lại, cô không cần sự dịu dàng của cả thế giới. Mong muốn của cô không nhiều, chỉ cần có một mình anh là đủ rồi. Ánh sáng từ đèn thủy tinh ở trên đầu chiếu xuống bả vai của người đàn ông. Hôm nay anh đẹp trai như vậy, thời tiết bên ngoài rất đẹp, gió cũng rất đẹp, mọi thứ đều đẹp, hôn lễ này cũng vậy. Em cũng yêu anh. Cô rạng rỡ, ánh mắt long lanh như đóa hoa chập chờn ở trong gió xuân vẫn còn dính dương. Rất yêu, rất yêu. Muốn làm sao để anh có thể biết được tình yêu không có hồi kết này, vậy thì quãng đời sau này chỉ giáo cho nhiều hơn. Hôn lễ diễn ra vô cùng thuận lợi, mặc dù cả quá trình Thẩm Dĩnh mệt không chịu nổi, nhưng trong lòng vẫn nhiều nhất là hạnh phúc cùng với ngọt ngào. Cô đi theo ở bên người Lục Hy, theo anh lần lượt mời rượu từng người, nhìn thấy sự chúc phúc thật lòng của mọi người càng vui vẻ nhếch mày. Tiệc cưới diễn ra ở dưới chưa đến 2 giờ chiều mới kết thúc. Thẩm Dĩnh nhìn thấy tờ giấy ghi quà mừng tràn đầy, người đến người đi đều có người chức vị. Đương nhiên phần kèm theo cũng không phải là người bình thường có thể tưởng tượng. Cô chỉ mới đảo mắt liếc qua đã thấy hãi hùng khiếp vía. Lục Hy uống rất nhiều rượu, hôm nay tất cả mọi người không công nghệ, bình thường cũng biết vì luật sư Lục này vô cùng gò bó, dù là xã giao hay là trường hợp nào tổ chức đến nay đều không có uống nhiều. Hôm nay vất vả mới tìm được một cơ hội, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Không ít người đều có ý muốn chạm cốc với anh, đương nhiên cũng không có ác ý gì, thuần túy chỉ là muốn xem náo nhiệt. Lục Hy cũng hiếm khi ai cũng đến không từ chối, dù là ai cũng vô cùng sảng khoái ngửa đầu nốc rượu. Vất vả qua hết một vòng, con người anh cũng có chút lơ lửng rồi, bước đi ổn định cũng đã có hơi lung lay. Thẩm Dĩnh có chút lo lắng anh sẽ không chịu nổi, thừa dịp anh đi toilet cũng đi theo phía sau đón anh đi ra. Anh không sao chứ? Lục Hy nhìn bàn tay nhỏ bé đang đưa tiến của cô, khuôn mặt anh tuấn hiện lên một nụ cười xấu xa, hơi thở cũng mang theo nhiệt độ phòng cả người. Lo lắng ông xã uống nhiều hay sao? Thẩm Dĩnh không phải chưa từng nghe được ông xã bà xã, nhưng mà hôm nay nghe lại cảm thấy không giống như lúc trước, có một cảm giác vô cùng quang minh chính đại. Cô đỏ mặt đỡ lấy người đàn ông cao lớn. Đúng thế, anh uống không ít, anh bây giờ vẫn ổn chứ, có đau bụng không? Vừa rồi cũng có người mời rượu cô, người này cũng không có nói lời nào, lập tức đứng ra uống giúp cô. Bây giờ nhìn bước chân của anh lảo đảo, Thẩm Dĩnh có chút đau lòng. Anh lại không thèm để ý, phất phất tay. Không sao, hôm nay vui vẻ, uống nhiều một chút cũng vui. Sự vui vẻ của anh không cần nó, cô cũng có thể nhìn ra, tất cả đều viết ở trên mặt. Em cũng có thể uống một chút, anh không cần phải cản toàn bộ cho em. Vậy không được. Người đàn ông nhíu mày, không một chút nghĩ ngợi nói, bà xã của anh không thể uống rượu, chỉ có thể uống với một mình anh. Một câu nói làm Thẩm Dĩnh vừa ngại ngùng vừa mừng thầm, anh che chở cho cô như vậy thật sự làm cho cô cảm thấy mình như một công chúa. Thẩm Dĩnh mím môi cười trộm, em không mong manh như thế. Ai ngờ người này vừa nghe xong lại lắc đầu, không được, vậy anh sẽ cưng chiều em thành một người mong manh nhất. Anh đừng có làm loạn nữa, em lo lắng anh uống nhiều cơ thể sẽ không thoải mái. Thẩm Dĩnh thu lại vẻ mặt vui đùa, nghiêm túc nhìn người này. Lục Hy dừng bước chân, hai tay ôm lấy khuôn mặt non mềm của cô. Đừng lo lắng, ông xã không sao, chút rượu này sao có thể làm khó anh được, buổi tối cần phải động phòng đó. Thẩm Dĩnh mở to mắt, nhón chân lên che lại cái miệng đang nói của anh. Anh sao cái gì cũng nói thế? Lục Hy lấy bàn tay bé nhỏ của cô xuống nắm chặt. Ở đây chỉ có hai chúng ta, không ai có thể nghe thấy được. Sao anh biết lại không có ai nghe thế, lỡ như... Được rồi, anh không nói. Nhìn dáng vẻ trợn to mắt của cô, trong lòng Lục Hy cũng ấm áp. Sự âm cảm động ở trong hôn lễ, dưới sự thúc đẩy của rượu cồn càng thêm mãnh liệt. Anh có rất nhiều tâm trạng để nén ở trong ngực, nhưng anh không biết nên nói thế nào. Đơn giản không nói nữa, mà khắc sâu giờ phút này vào trong tâm khảm. Lục Hy anh đời này có thể gặp được cô, so với đạt được bao nhiêu thành tựu ở trong sự nghiệp, đều mừng rỡ hơn. Cô cảm ơn anh không hề chùn bước đưa cô đến bên cạnh, anh thì không sao, nếu như không phải Thẩm Dĩnh, đời này có lẽ anh cũng sẽ không có một gia đình thuộc về mình, chứ nói gì đến hôn lễ như vậy. nhớ đến hôn lễ, Lục Hy lại nhịn không được áy náy ở trong lòng. Uất ức cho em rồi. Thẩm Dĩnh không ngờ anh lại đột nhiên nói như vậy, chỉ sững sờ một lúc đã hiểu ý của anh, lúc này lại cao giọng. Anh làm sao thế? Em đã nói tất cả mọi thứ ở trong hôn lễ đều rất tốt, em không cần lời xin lỗi của anh. Đây là hôn lễ tốt nhất mà em có thể tưởng tượng đó. Cô nói ba lần tốt nhất, nhưng mà không giảm được áy náy ở trong lòng Lục Hy, lại càng làm cho anh cảm thấy thêm khó chịu. Cô gái nhỏ của anh đối tốt với anh như vậy, dù chỉ là một quyết định vội vàng, cô cũng vui vẻ chịu đựng. Anh biết mình có thể cho cô cái tốt hơn, nhưng không còn cách nào khác, bởi vì ông cụ, bởi vì thời gian, bởi vì đủ loại lý do, chỉ có thể làm được như vậy. Cô thích chỉ là vì yêu anh nên xem nhẹ tất cả mọi thứ không tốt. Có thể cô cũng không thèm để ý, nhưng mà anh lại không thể. Anh phải nhớ kỹ ngày hôm nay, sau này phải cho cô càng nhiều hơn. Hai người đứng sóng vai với nhau, trong mắt đều là hình ảnh của nhau. Nhưng vào lúc này, bậc cầu thang ở sau lưng đột nhiên có một bóng dáng xinh xắn đi đến. Thẩm Dĩnh hơi sửng sốt, chớp chớp mắt mấy cái, định hình lại mới phát hiện đối phương là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Sàn tiệc tầng này đều là bị Lục Hy bao hết. Bộ quần áo thoải mái của cô gái kia nhìn không giống như là tham dự hôn lễ. Thẩm Dĩnh không khỏi hỏi, chỗ này là tiệc cưới, em có đi nhầm không? Tịch Dài Dài nhìn về phía người đang nói chuyện, cô ấy mặc lễ phục màu đỏ rất đẹp, bên cạnh có một người đàn ông mặc tây trang, hai người đều có khí chất phi phàm, đặc biệt phối hợp với gương mặt làm người ta sợ hãi, khiến người ta không dám đối mặt lâu. Tịch Dài Dài hơi căng thẳng đáp lại, em là đến tiệc cưới tìm người. Đến tiệc cưới tìm người? Thẩm Dĩnh có chút khó hiểu, em tìm ai vậy, chị đưa em qua đó? Thật sao? Tịch Dài Dài lập tức nhìn nhận thấy cây cỏ cứu mạng, chờ biết cô đã đi lòng vòng chỗ này rất nhiều vòng nhưng vẫn không tìm được sảnh của tiệc chính. Thẩm Dĩnh bị dáng vẻ giật mình của cô bé chọc cười, thật sự em nói đi. Thẩm Dĩnh cùng với Lục Hy cũng cảm thấy cô bé này là thiên kim nhà ai, không ngờ cô bé này lại mở miệng nói chuyện lại làm hai người thất kinh. Em đi tìm Bùi Dục. Bùi Dục? Biểu tình của hai người lập tức cứng đờ, một giây sau quay đầu liếc nhau, cuối cùng Lục Hy cũng tìm lại trước, nhíu mày hỏi, em tìm Bùi Dục? Tịch Dài Dài vô cùng khẳng định gật đầu nhẹ, đúng, em đi tìm Bùi Dục. Nói xong lại giống như là sợ có hiểu lầm, vội vàng bổ sung một câu, chính là Bùi Dục của Hồng Đình. Thẩm Dĩnh hơi ngạc nhiên nhìn cô bé, cô nhóc chỉ tầm 18-19 tuổi, áo chiffon trắng phối hợp với quần jean màu lam bạc, chiều cao nhiều lắm cũng chỉ hơn 1m6, nhưng dáng người lại không tệ, chân hai chiếc đũa thẳng tắp xiêu xíu, làn da rất trắng, gương mặt trái xoan điển hình, tràn đầy collagen, mang lại cảm giác của thiếu nữ. Một cô nhóc non nớt như vậy khó có thể liên tưởng với Bùi Dục. Thẩm Dĩnh không hiểu được, nhưng Lục Hy làm anh em ít nhiều gì cũng hiểu được có chuyện gì. Lần đầu tiên Ca Lăng chủ động mở miệng hỏi, người em tìm ngay ở sảnh tiệc của chúng tôi đưa em qua đó. Anh từ trước đến nay đều không phải là người nhiệt tình thế nào. Sau lần này, Thẩm Dĩnh có một chút kỳ quái nhìn người đàn ông, nhưng lúc nhìn thấy tia sáng ở trong ánh mắt hẹp dài của anh, cuối cùng cũng hiểu được là có ý gì. Xem ra giữa cô nhóc này và Bùi Dục có gì đó. Tịch Dài Dài hoàn toàn không biết bây giờ mình đang ở trong tình huống như thế nào, chỉ là nhớ đến nửa tiếng trước, Bùi Dục gọi điện thoại liên hồi, bày đặt không cần lái xe, chỉ muốn cô đến đón anh ta. Nhất định là nghĩ được cách để chỉnh cô. Sau khi làm việc ở Hồng Đình, không có tiền lương không nói, mỗi ngày cô còn phải thức đêm làm việc. Mỗi lần bạn gái của Bùi Dục đến, cô phải đến phục vụ, đừng nói có bao nhiêu thảm, nhưng mà cho dù trong lòng cô không có tình nguyện đến cỡ nào, nên vẫn phải đến. Cô cũng không muốn chọc cái người kia, bằng không cô cũng không có quả ngon mà ăn. Tịch Dài Dài vô cùng hiền thục hiêu lòng người, đi theo sau hai người, không nói lời nào cũng không tụt lại phía sau. Giữ im lặng, nhìn qua là một đứa bé trưởng thành. Lục Hy trực tiếp dẫn người vào sảnh, vừa vào là có thể nhìn thấy Bùi Dục cách một đoạn, đang nâng chén với bạn bè, uống rất chi là vui vẻ. Lục Hy bất động thanh sắc, liếc cô nhóc ở bên người một cái, quát với người kia, Bùi Dục. Anh ta nghe thấy có người gọi tên mình, liên tục ngửa đầu uống cạn chén rượu của mình, theo tướng nhìn qua. Anh Lục Hy, anh đi đâu rồi vậy? Chúng tôi đang tìm anh đây. Anh... Nói được một nửa, đôi môi bị rượu cồn thấm ướt lấp lánh dừng lại, đôi mắt đào hoa hơi nheo nhìn về phía cô nhóc yên lặng đứng ở bên cạnh. Không đến mấy giây, ghét bỏ nhíu mày, sao cô ấy lại đi cùng với anh và chị dâu vậy? Đúng lúc gặp người thì dẫn đến. Môi của Lục Hy cau lên như có điều gì suy nghĩ. Cậu cũng thật là, để người ta đến đây cũng không nói rõ ở đâu, cô nhóc nhà người ta đi lạc mất. Nụ cười tự nhiên ở trên mặt của Bùi Dục thu lại mấy phần, đi qua túm lấy người ở bên cạnh mình. Nói cô đẩn cũng không hổ, có mỗi một chỗ cũng không tìm được. Tịch Dài Dài nín dần ở trong lòng, bất đắc dĩ dần mà không dám nói, chỉ có thể phẫn hận nhìn chằm chằm ống tay áo của mình. Cô không thèm chấp nhặt với anh ta. Thầm Dính nhìn về mặt và hình thức ở chung của hai người, đột nhiên cảm thấy không phải hợp như mình nghĩ. Nhìn như vậy, hai người vẫn có một chút hợp. Bùi Dục, đây là ai thế? Không giới thiệu một chút sao? Là Quyết Trình sát lại gần, trên mặt viết lên hai chữ, bà Tám to đùng. Cô bé này là học sinh sao? Tịch Dài Dài nghe gọi mình cũng không nghĩ nhiều nói. Xin chào, tên tôi là Tịch Dài Dài, vẫn còn là học sinh. Chợt, là Quyết Trình không khỏi líu lưỡi, lại gần bên tai của Bùi Dục, dùng giọng nói chỉ có hai người nghe được nói một câu. Bùi Dục, cậu thật là cầm thú. Bùi Dục thả cái ly ở trong tay, lên cây của người phục vụ. Giới thiệu cái gì mà giới thiệu, đây là nữ vệ sĩ mà tôi mới nhận, không được sao? Nữ vệ sĩ? Mấy mắt mọi người đều co rút lại, lần này mà cậu cũng nói ra được. Được rồi, tôi đi đây, đợi hôm nào tôi lại uống với mấy cậu. Bùi Dục nói xong cầm lấy áo vest, mắc ở trên ghế lên. Lục Hy xỉ một tiếng, đi sớm thế. Anh ta vừa đến cậu rất sốt ruột, đã vào tay chưa? Nghe vậy, Bùi Dục từ trước đến nay tự xưng là mặt dày có một chút luống cuống. Buổi tối tôi còn có việc, trở về nghỉ ngơi. Nói xong anh ta tức giận nhìn Tịch Dai Dai ở bên cạnh. Thất thần làm gì, không biết đỡ tôi một cái hay sao? Dòng điều này, thái độ này, đừng nói là Tịch Dai Dai bực dọc, Lục Hy cũng cảm thấy anh ta thật là vô sỉ. Nhìn bóng lưng của hai người rời đi, Thầm Dính lặng lẽ nắm lấy ngón tay của Lục Hy, nhỏ giọng nói, chuyện gì thế? Không sao cả. Thầm Dính vẫn có một chút yên lòng. Bùi Dục có bắt nạt cô bé kia không? Dù sao khoảng cách giữa hai người nhìn qua có chút lớn, Lục Hy nghe xong cũng chỉ cười. Em yên tâm, anh thấy phải là cô bé kia bắt nạt Bùi Dục mới đúng. Tính tình huynh đệ nhà mình anh rõ nhất, Bùi Dục đối với người không quan trọng hay là người mình ghét cũng không có thái độ như vậy. Thầm Dính có một chút mờ mịt. Vì sao? Nếu như chỉ là quan hệ bình thường, em cảm thấy Bùi Dục sẽ cho cô ấy đến hôn lễ của chúng ta sao? Lúc này Thẩm Dĩnh mới hiểu ra, đúng thế, sao vừa rồi cô không nghĩ ra chứ, hôn lễ của cô và Lục Hy đều mời những người thân cận nhất, người bình thường Bùi Dục chắc chắn sẽ không đưa đến, chẳng lẽ là Bùi Dục đối với cô bé kia? Một giả thiết to gan hiện lên ở trong đầu, Thẩm Dĩnh có chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ anh ta... Lục Hy khẽ hừ một tiếng, bây giờ kiêu ngạo xem ra sau này cậu ta có dễ chịu. Bên kia, Tịch Dai Dai gần như là mất hết sức. Chín châu hai hồ mới kéo được Bùi Dục vào bên trong thang máy. Vì sao lại nói là kéo? Bởi vì người đàn ông không biết xấu hổ nào đó gần như là đặt 70% khối lượng cơ thể mình lên người cô. Quá nặng, một người nhìn qua cũng mảnh mai, đến cùng là ăn cái gì mà nặng như vậy? Tịch Dài Dài chỉ hơn 1m6 một chút, cả người thấp hơn Bùi Dục hai cái đầu, cô chỉ có 44 cân. Cánh tay nho nhỏ khoác lên người của anh ta, thoạt nhìn như cơ thể ép gãy bất cứ lúc nào. Bên trong cửa thang máy là mặt kính, nhìn tôi thế không thích hợp ở trong gương. Ngọn lửa nhỏ trong lòng Tịch Dai Dai bùng nổ, ngước mắt nhìn người kia. Đúng lúc gặp phải tầm mắt của anh, hai người cứ nhìn nhau qua gương như vậy. Tịch Dai Dai nhanh chóng rời đi ánh mắt, nhưng dù là vậy cũng không ngăn được Bùi Dục. Thấy ngọn lửa nhỏ bùng lên ở trong mắt của cô, ngọn lửa này sắp lan trào ra rồi, thế mà cô vẫn nhìn lại được, không khỏi xì một tiếng. Không nhìn ra, rất giỏi nhìn. Tịch Dài Dài không nói chuyện, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày của mình, đáy lòng không ngừng mặc niệm. Mình không nghe, mình không giận, nhưng im lặng như vậy lại làm cho Bùi Dực có một chút không vui. Bàn tay vòng qua cổ cô thêm chặt, ôm nửa người cô vào trong ngực. Tôi vừa nói em cái gì, không nghe rõ. Tịch Dài Dài bị lực cánh tay của anh làm cho hoảng sợ, vừa nghiêng đầu ra trốn ra ngoài, vừa vội vàng nói. Nghe rõ, nghe rõ. Nghe rõ sao không trả lời? Bùi Dục nhìn qua khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ lên của cô, thật lòng một chút nói, không có lễ phép. Cô không có lễ phép. Bình đầu của Tịch Dài Dài sắp tức đến bốc khói. Đúng lúc này thang máy xuống đến gara, cột cứng nhắc nói, thang máy đến rồi, đi thôi. Lần này Bùi Dục không tiếp tục xem cô như là cây gậy nữa, ngẩng đầu bước ra ngoài. Nhưng bóng lưng cao lớn này, Tịch Dài Dài nhanh chóng nắm tay lại đánh hai quyền vào không khí. Khốn nạn. Hai người một trước một sau lên xe. Tịch Dài Dài vẫn định ngồi tay lái phụ, nhưng lái xe khóa cửa trên, cô biết là ý gì, định phải ngồi vào ghế sau. Trên đường, Bùi Dục nhắm mắt dưỡng thần. Lúc Tịch Dài Dài cho anh là cuối cùng cũng yên tĩnh lại, thì đột nhiên nói, đau đầu, xoa huyệt thái dương cho tôi. Tầm mắt của Tịch Dài Dài nhìn qua bên ngoài cửa sổ, chậm rãi quay về, cuối cùng rơi vào chân dung nhan anh tuấn của người đàn ông. Cô không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ nhìn. Bùi Dục đợi một lúc cũng không thấy cô đáp lại, mở mắt liếc qua nhìn cô, thất thần làm gì, xoa đầu đi. Tịch Dài Dài hít sâu một hơi muốn nhìn, đáng tiếc không nhìn được. Vũ trụ nhỏ cuối cùng cũng bạo phát, cậu Bùi, tôi là nhân viên của anh, nhưng tôi không phải là bảo mẫu của anh, tôi cũng không có nghĩa vụ mát xa xoa bóp đầu cho anh. Bùi Dục cho rằng cô sẽ giống như trước, vô cùng uất ức nhận lấy. Không ngờ con mèo nhỏ bị buộc chặt lại đưa móng vuốt ra ngoài. Anh ta có một chút ngoài ý muốn, lông mày rậm nhếch lên, vừa mở miệng đất châm ngọt, không phải rất thích giả vờ ngoan ngoãn sao, sao lúc này lại không giả vờ nữa. So với Bùi Dục ngôn ngữ thoải mái, Tịch Dài Dài cũng không biết có ý gì buồn cười. Cô chỉ nghiêm túc nhìn người đàn ông ở bên cạnh. Tôi không có giả vờ, tôi có quyền lợi từ chối yêu cầu vô lại của anh. Vô lại? À, một tiếng cười khinh thường khẽ vắt ra. Bùi Dục như nghe được một câu chuyện cười, nhưng mà anh không có ý định phản bác mà nói theo lời cô. Cho dù tôi vô lại, không phải em vẫn ngoan ngoãn tới đón tôi sao? Tịch Dài Dài trợn to mắt, đối với hành vi mặt dày của anh không còn gì để nói. Nhưng mà anh ta nói sai sao? Không có, sự thật đúng là như thế. Mặc dù cô không tình nguyện nhưng vẫn phải tới. Sao thế, không phản đối? Nỗi nghiện mấy ngày hôm nay của Tịch Dài Dài dưới ánh mắt khinh miệt của anh hoàn toàn là nổ tung. Từ ý thức cuối cùng vọt ra, đúng ra cũng không phải cam tâm tình nguyện. Nếu như không phải anh uy hiếp tôi, anh nghĩ tôi sẽ đến sau. Cảm giác cao ngạo kia của anh kỳ thật cái gì cũng không phải. Anh dùng quyền của mình để áp bức một học sinh hai bàn tay trắng, anh không vô lại thì là cái gì? Thanh âm rơi xuống, trong xe yên tĩnh, ngay cả tài xế ngồi ở trên ghế lái cũng ngừng thở. Đấu võ mồm thì đấu võ mồm, nói như vậy là quá đáng không thể nghi ngờ. Nếu nói sắc mặt vừa rồi của Bùi Dục chỉ là khinh miệt, bây giờ có thể xem như là âm trầm. Đằng sau cả mắt đào hoa là sự âm tàn, nhìn đến da đầu của Tịch Dài Dài run lên, thốt ra mấy lời nói. Tịch Dài Dài liền hối hận, đặc biệt là lúc nhìn thấy sắc mặt của người kia, thậm chí còn có cả cảm xúc muốn nhảy ra khỏi xe. Lão Lý, Bùi Dục nặng nề mở miệng, nhưng lại nói với lái xe ở phía trước, dừng xe ở cửa ngõ đằng trước. Lão Lý nghe xong hiểu được lời này có ý gì, không khỏi liếc nhìn qua kính chiếu hậu, lời dân đè ép quanh thân người đàn ông, nhìn ra được Bùi Dục thật sự là giận rồi. Mặc dù ông có một chút thương cô bé Tịch Dài Dài này, nhưng thân là lái xe, ông không có chỗ nào có thể nói chen vào, đành phải yên lặng lái xe. Sau khi xe chạy qua con đường lớn thì rẽ vào một cái ngõ nhỏ. Mặc dù là buổi chiều nhưng ở trong ngõ nhỏ có chút âm trầm. Sau khi xe dừng lại, đáy lòng Tịch Dài Dài sinh ra một loại cảm giác không an toàn. Đặc biệt là Bùi Dục dặn dò Lão Lý một câu, ông xuống xe. Sau khi cửa xe được mở rồi lại đóng, trong xe chỉ còn lại có hai người. Tịch Dài Dài cảm thấy trái tim mình đập điên cuồng, cơ thể cô lập tức cứng nhắc. Người ở bên cạnh dường như trở thành một dáng vẻ khác, so với lần đầu tiên gặp Bùi Dục ở Hồng Đình còn khủng bố hơn. Anh muốn làm gì? Lời nói còn chưa dứt, cánh tay của Tịch Dài Dài đã bị bàn tay nóng như là bàn ủi của người đàn ông cầm lấy. Một giây sau, cả người cô đều bị túng tới. Lúc cô chưa phản ứng kịp lại, thân thể cao lớn để lại mang theo một bóng đen lớn hoàn toàn bao phủ cô ở bên dưới. Xuất phát từ bản năng, cô điên cuồng khua tay khua chân. Chỉ tiếc không gian ghế sau có hạn, mặc dù cô sử dụng hết sức giãy giụa cũng không được gì. Chỉ một chớp mắt, cô bị nhốt chặt ở ghế sau, cổ tay đã bị nắm lấy đưa lên đỉnh đầu, hai chân cũng đã bị anh ta chặn lại, ngoài trừ con mắt vào cổ, cô không còn một chỗ nào có thể hoạt động được, bị khóa chặt. Tịch Dài Dài sợ hãi nhìn người đàn ông ở trên người. Bùi Dục, anh bình tĩnh một chút. Tôi rất tỉnh táo, Bùi Sục hoàn toàn khống chế không gian của cô, thậm chí còn có thể sành một tay. Anh ta chậm rãi giật lấy cà vạt để ra một bên, nút áo sơ mi tùy ý cởi bỏ hai cái, lộ ra xương quai xanh khêu gợi. Anh ta cười nhưng cả người tràn ngập hơi thở thô bạo. Tịch Sai Sai nhìn động tác của anh ta, sợ liệu được thế này sẽ xảy ra chuyện gì. Bất an ở trong lòng dâng lên, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập. Anh đứng dậy trước, anh đứng trước được không? Không được. Người đàn ông không một chút nghĩ ngợi từ chối, dập tắt chút suy nghĩ may mắn ở trong lòng cô. Bùi Sục thật là tức giận. Cuộc đời hơn 30 năm, lần đầu tiên bị người ta chỉ vào cái mũi mắng, cảm giác không được tốt cho lắm. Nhưng cô bé mặt mũi hoảng sợ ở dưới người, giờ phút này toàn bộ sự thương tiếc ở trong lòng Bùi Sục biến mất, chỉ còn lại sự tức giận. Sự tức giận này anh ta cũng không biết từ đâu ra, chẳng qua là anh ta thấy rõ chưa làm cái gì, thậm chí còn rất khoan dung với cô, sao lại biến thành vô lại rồi? Không phải tôi nói vô lại sao? Vậy tôi sẽ cho em biết cái gì là vô lại chân chính. Nói xong anh ta trực tiếp cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng. Tịch Dài Dài cắn chặt răng, không muốn để cho anh ta thực hiện được. Hôn hai lần mà không được, cơn tức giận ở trong lòng Bùi Sục càng lớn. Đôi tay bóp hai má cô, xông vào, đầu lưỡi linh hoạt không ngừng cuốn lấy cô. Tịch Dài Dài hoàn toàn không thể chống đỡ, chỉ có thể trừng mắt bị động nhận lấy. Mặt đối với Bùi Sục lão luyện tình trường, cho dù đối phương không đáp lại, anh ta có thể khơi sóng nước lên. Tịch Dài Dài cả người ngây dại, thậm chí ngay cả hô hấp cũng quên. Trong hơi thở đều là mùi của anh ta, mùi nước hoa thanh nhã mà cao quý xông vào trong mũi. Như là con người anh ta, cảm giác xâm lược rất mạnh. Hơn 10 giây đi qua, môi dưới đột nhiên bị cắn, cảm giác đau đớn chuyển đến. Tịch Dài Dài phục hồi lại tinh thần, nhưng đầu né tránh. Bùi Sục đứng dậy nhìn cánh môi sưng đỏ của cô, đưa tay mơn mớn, ngón cái để xuống miết. Tiền đà cúi người thấp, áp vào cổ trắng nõn. Cảm xúc ướt át theo cổ, xuống đến xương quai xanh, cuối cùng bị cổ áo vướng víu ngăn lại. Bùi Sục vốn chỉ là hù dọa cô, lúc này thật sự có một chút không thu lại được. Từ trước đến nay anh chưa từng làm khó mình ở trong chuyện nam nữ, hiếm khi cao hứng như vậy. Đầu nóng lên, cũng không suy nghĩ được nhiều, trực tiếp giật quần áo của cô ra. Nội y màu vàng cam lộ ra, màu như vậy mà dễ thấy đen, nhưng làn da của cô bé thật sự quá trắng, hai đỉnh đồi được che lại như là đầu hũ. Không khí lạnh lẽo lướt qua da, Tịch Dài Dài lập tức nổi một lớp da gà, cô thậm chí còn chưa kịp ngăn lại, nội y đã bị người đàn ông quen thuộc cởi ra, chân đám mây trắng nõn đỏ bừng lên. Dù là nằm ngang cũng có thể nhìn ra được đường cong, bình thường không thấy cô mặc quần áo khêu gợi, không ngờ thứ có nên có đều có. Phần bí mật nhất của cơ thể lộ ra, Tịch Dài Dài lập tức choáng váng, cô sững sờ nhìn người đàn ông ở trên người mình. Đối phương lúc này dường như chỉ chìm đắm ở bên trong tình dục, ngay cả ánh mắt cũng không nhìn cô. Các bạn vừa nghe xong tập số 114 của bộ truyện 100 cách cưng vợ của tác giả Lý Nhi. Các bạn nhấn like và subscribe kênh để ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Và đừng quên nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé.